Chương 1195, 1195, thời không xuyên qua, 1. Phiền Hoa là cái giả danh, tên thật của hắn gọi Phạm Hoa, là cái lưới trốn, hơn nữa còn là có tiền án kẻ tái phạm. Nhìn thấy Vu Việt Sinh phát tới cái này mới tin tức, Ninh Hoan Tâm QNZ nắm lấy trong chốc lát, nếu như phạm nhân thật sự là cái này Phạm Hoa, QNZ là phi thường có khả năng. Loại người này chỉ đợi tại đại học trong phòng ăn làm sao lại an tâm đâu, quen thuộc làm chuyện xấu người, tới nơi nào đều sẽ nghĩ đến làm chuyện xấu. Vũ Cục, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ninh Hoan Tâm cho Vu Việt Sinh trở về cái tin tức, nàng hy vọng Vu Việt Sinh có thể tiếp tục điều tra, đem năm đó hết thảy chân tướng đều điều tra rất rõ ràng. Dạng này, liền có thể để Trần An Văn rửa sạch oan khuất, chết mà nhắm mắt. Phát xong tin tức, Ninh Hoan Tâm đang định đưa di động cất kỹ, tiếp tục ngủ. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng màn hình đột nhiên lóe lên một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Điện thoại di động của nàng vừa mua không bao lâu, vẫn luôn dùng rất tốt. Cái này màn hình đột nhiên lấp lóe còn là lần đầu tiên, mà lại vẫn là ở đêm hôm khuya khoát. Vũ Hinh. Ninh Hoan Tâm tâm thần run lên, đột nhiên kêu Mộ Vũ Hinh một tiếng. Thế nào? Mộ Vũ Hinh cảm thấy Ninh Hoan Tâm thanh âm giống như có chu tờ kỳ quái. Vũ Hinh, ngươi qua đến chỗ của ta, ta cảm thấy là lạ. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng nói nhỏ một câu, nghe được nàng, Mộ Vũ Hinh lập tức động tác nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống tới, ôm mình gối đầu, đi tới Ninh Hoan Tâm bên giường. Hai người song song ngồi ở bên trên giường. Hoan Tâm, ngươi cảm giác được cái gì? Vì cái gì ta không có cảm giác được? Mộ Vũ Hinh có chút kỳ quái nhìn xem bốn phía. Lần trước, nàng cùng với Ninh Hoan Tâm cảm thấy nữ tử tiếng khóc, còn có tiếng gió. Nhưng là lần này, cho tới bây giờ, nàng còn không có cảm giác đến mảy may dị thường. Ta cảm thấy là lạ, rất là lạ. Ninh Hoan Tâm lần nữa nhìn xem điện thoại di động của mình, màn hình điện thoại di động còn đang lóe lên, mà lại lấp lóe số lần, càng ngày càng nhiều lần. Cái này điện thoại di động của ngươi thế nào? Mộ Vũ Hinh cù nở dê chú ý tới điểm này, hiếu kỳ hỏi một câu. Ta hoài nghi là bị từ trường quấy nhiễu, cho nên Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong. Đột nhiên, toàn bộ tháng 8 năm 08 không gian đều đang vặn mẹo. Đây là cái này chẳng lẽ chính là tháng 8 năm 08 thời không từ trường cùng lần trước có thể nghe được thanh âm khác biệt. Lần này, là toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Hoan Tâm, Hoan Tâm. Mộ Vũ Hinh cảm giác đến thân thể của mình tựa như là bị thứ gì hút vào. Nàng kêu to tên Ninh Hoan Tâm. Mộ Vũ Hinh. Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ cảm giác đến thân thể của mình giống như bị thứ gì hút vào. Nàng mở ra tay. Nghĩ muốn nắm ở Mộ Vũ Hinh, nhưng là vẫn thất bại. Một lát sau, tháng 8 năm 08 phòng ngủ khôi phục bình thường, hết thể liền giống như lúc đầu. Thế nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh thân ảnh đã sớm không thấy mênh mông thời không phong bạo. Ninh Hoan Tâm hết sức muốn dùng linh khí đến ổn định thân hình của mình, thế nhưng là thử nhiều lần đều thất bại, không gian này loạn lưu quá cường đại, mà lại Mộ Vũ Hinh ở đâu. Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy Mộ Vũ Hinh thân ảnh. Nhưng là nàng có thể nhìn thấy cách mình cách đó không xa có một cái bóng đen, đó chính là Mộ Vũ Hinh đi. Ninh Hoan Tâm ý đồ đi tới gần nàng, thế nhưng là lần lượt, đều thất bại. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm QNZ từ từ đã mất đi trí giác. Địa phủ, Minh Vương Điện. Hoan Tâm. Tại Ninh Hoan Tâm bị cuốn vào thời không loạn lưu thời điểm, Tưởng Lệ Hành cũng cảm giác được. Hắn theo bản năng muốn động dùng pháp lực của mình đi khóa chặt Ninh Hoan Tâm khí tức, thế nhưng là lần lượt đều thất bại. Bởi vì Ninh Hoan Tâm lúc ấy đang đứng ở hai thế giới trong khe hẹp, là không cách nào tìm tơ ý thời không tọa độ.